Chương 390, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A13. Trong kho hàng thế mà còn có một cái phản xạ băng tầm pháp bảo, tốt tốt tính toán một chút, ba trang bị đồng thời mặc lên, phản xạ 15%. Sáng thế trang bị nguyên bộ trung bảy kiện, chìa hệ cơ nhờ nở, dây chuyền, vòng tay, mũ giáp, chiến giáp, giày, găng tay, bởi vì làm vũ khí là thuộc về công kích tính chất, bởi vậy tất cả vũ khí đều không có phản xạ cái này thuộc tính. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hẳn là ta mở cái, kiếm sĩ còn có cái một tay thuẫn, đáng tiếc Lâm Tịch là dược sư. Nếu là kiếm đủ một bộ phản xạ 35%, cái nào ra súc nếu là còn một chút diệt đi chính mình 800 máu, trực tiếp có thể đem chính hắn cho phản chết rồi. Hiện tại liền xem như thêm thể, QNZ có rất ít người có thể vượt qua 220 HP giá trị, đến lúc kia, đánh nàng Lâm Tịch chẳng khác nào muốn chết. Lâm Tịch đều không cần động thủ, thế giới mới cửa lớn lần nữa rộng mở. Chứng tố đau quá mà nói, vì Mao Game Online 3G phải làm đến như thế chân thực á. Lâm Tịch hai tay ôm đầu, thật là phiền chán, sinh hoạt luôn là quen thuộc từ bỏ ta, nhưng là sinh hoạt chưa bao giờ bỏ qua ta. Ngẫm lại nếu là thật phối tề dạng này một bộ hại người không lợi mình thất đức trang bị, tương lai của mình muôn màu muôn vẻ chưa chắc, gà bay chó chạy lại là khẳng định. Hiện tại Lâm Tịch chỉ kém một kiện phản xạ mũ giáp. Nói góp đủ 7 kiện là chỉ cái mỹ hảo nguyện vọng, bởi vì chia hệ cờ nhờ nờ dây chuyền vòng tay là thuộc về luyện kim phạm chủ, cần muốn rèn đúc cấp 4 mới có thể kích hoạt sử dụng, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể chế tạo ra đến, cho nên bây giờ nói 35% phản xạ chỉ là trên lý luận. Dù sao sớm muộn cũng sẽ soát đến, mặc kệ, đi tân thủ thôn tiếp tục gà bay chó chạy kỳ hoa nhiệm vụ đi. Lâm Tịch chuẩn bị. Đem cái này kỳ hoa nhiệm vụ làm xong bắt đầu chạy những cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Cái kia thăng cấp nhanh, muốn sống được đặc sắc chưa chắc nhất định quát tháo phong vân, nhưng là tối thiểu không có thể làm cái người người hô đánh chuột chạy qua đường đi. Lâm Tịch mặc xong trang bị, thông qua chủ thành truyền tống đi vào tân thủ thôn, không thiếu nữ hào đi theo nàng cùng đi tân thủ thôn. Lâm Tịch lạnh phơi, như thế thích cùng, vậy hay theo tốt, dù sao lại không thể vờ cờ. Nếu là tại nửa giờ trước đó khả năng Lâm Tịch còn có chút lo lắng, mà bây giờ, mặc phản xạ 15% trang phục, bình thường người nàng đều không chỗ sợ. Muốn giết nàng, bây giờ chỉ dựa vào một cái hai cái là không rất dễ dàng, trừ phi mấy cái kia toàn khu trên anh hùng bảng nhân vật nổi danh. Tạm thời nhìn cũng liền Lam Nhiễm công hội trang bức trang lớn, vốn định khi dễ một chút chính mình lại bị phản đánh mặt có chút tờ xuống đài không được xem như tương đối lớn khúc mắc. Lại có chính là dạ trường liệu đa, hắn cũng là Lam Nhiễm người. Trên anh hùng bảng người cơ bản đều là tiền tích tụ ra đến, mới sẽ không vì mấy cái kim tệ đến làm khó nàng một cái danh xưng ngu xuẩn thợ mỏ người. Lâm Tịch đằng sau đi theo mấy cái cung tên thủ, dược sư, thích khách, trong đó có cái thích khách còn cần ẩn thân, Lâm Tịch chưa phát giác âm thầm buồn cười. Ô ô ô lưu dắt chó, ta chó săn đi theo, ta ngừng chó nhún nhảy Lâm Tịch to tiếng hát. Đằng sau đi theo người mặt đều đen. Lâm Tịch thản nhiên đi đến cự răng chó khu vực, cầm 10 cấp pháp trượng bắt đầu làm gà bay chó chạy nhiệm vụ. Mấy người không tin nàng hơn 30 cấp còn có thể nơi này giết chó, thế là bắt đầu cùng với nàng đoạt quái. Bởi vì đến tất cả đều là 30 nhân vật, tùy tiện cầm trong tay cái vũ khí gì liền có thể một chút đem chó miểu sát, cho nên rất nhanh, phiến khu vực này sẽ rất khó tìm tơ im một con chó. Lâm Tịch QNZ không nóng nảy. Ngươi đoạt chó La Ho Tư liền đi thu thập, cái này ngươi tổng không có cách nào đoạt đi, hơn nữa còn có rất nhiều người bởi vì căn bản không có thời gian đi luyện tập những cuộc sống kia kỹ năng, cho nên dứt khoát không có học, chỉ có thể trông mong nhìn xem Lâm Tịch nhân viên gương mẫu đồng dạng một hồi giết quái, một hồi đào quáng một hồi thu thập bận bịu cái vui không cũng vui. Bất quá giết lấy Lâm Tịch đột nhiên có cái rất dự cảm không tốt. Lông gà nhiệm vụ thời điểm nàng thế nhưng là trọn vẹn giết 4,000 con gà mới xong thành lao thái bà nhiệm vụ, cảm giác lao đầu tử cũng không phải cái gì hảo điệu dáng vẻ đâu. 5 giờ thời điểm, Lâm Tịch bị đúng giờ đạp hạ tuyến đi. Lâm Tịch vốn là nghĩ không ngừng cố gắng đi giết quái, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, dù sao trời cũng sắp sáng, ra đi mua một ít ăn á dựa theo tịch nhược ký ức, Lâm Tịch rất dễ dàng tìm được gần đây siêu thị. Mua rất nhiều chân không bao bì thực phẩm, tăng thêm chua cay phấn, mì ăn liền những này dễ dàng gửi đồ ăn. Không có cách, tầng hầm liền cái tủ lạnh đều không có, dư A theo nàng dạng này không biết ngày đêm chơi đùa, ngẫu nhiên hạ tuyến ăn cơm sinh hoạt, mua mới mẻ rau quả rất nhanh liền sẽ mục nát. Bất quá một trận này Lâm Tịch trực tiếp tại gần đây một cái nhà hàng nhỏ ăn, củ khoai hầm xương sườn, bổ huyết dưỡng nhan, cà chua trứng trắng, chua cay sợi củ cải, một chén lớn cơm trắng, ăn quên cả trời đất. Về đến nhà như cũng là trước tu tập 20 đoạn cẩm, để cho mình ở vào trạng thái đỉnh phong. Sau đó Lâm Tịch kết nối trò chơi. Lần nữa online thời điểm, chỉ có mấy cái sông nhở hựa tại gần đây tới tới lui lui làm lấy tân thủ nhiệm vụ. Một hồi đổi một gốc dạ người, một hồi đổi một gốc dạ người. Đợi đến nàng thu thập đã lên tới cấp 3 thời điểm, Lâm Tịch cuối cùng lấy tới cái kia đáng chết tín vật đính ước khối ngọc bội. Lâm Tịch quyết định chính mình chạy trốn đi thử xem nước, nàng bây giờ, chỉ cần trên anh hùng bảng mấy vị kia không đến, còn lại liền xem như không thể giết địch, chạy trốn vấn đề cũng không lớn, trừ phi là đối phương có tổ chức có quy mô thành đoàn đến giết chính mình. Lần này Lâm Tịch cũng không có trước đi xử lý thể năng, không e ngại cùng Lam Nhiễm người một trận chiến, cũng không có nghĩa là nàng nhất định phải đi tìm đường chết á vẫn là tận lực ít trong thành lộ diện. Cho nên Lâm Tịch theo điểm truyền tống vừa ra tới, thẳng đến Đông Thành ngoài IO mà đi. Chuyện ngày hôm qua bởi vì là phát sinh ở hơn nửa đêm, mặc dù có mấy cái vây xem, giờ phút này đại bộ phận đều đang ngủ. Mà Lam Nhiễm người ngược lại là biết, mất mặt như vậy chuyện QNZ không nghĩ ngoại chuyện. Cho nên cứ việc toàn bộ công hội online đều biết chuyện này, nhưng là tại ngoại giới cũng không có kích thích bao lớn bọt nước tới. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, dù sao mình hiện tại có thế đáng tiền lấy kia, Lam Nhiễm lao đại trọng giáp sắt thần đã ở thế giới tuyên bố treo thưởng truy sát. Cũng may cũng chỉ là theo chủ thành đến tân thủ thôn cái này một khoảng cách mà thôi. Lâm Tịch vừa ra thành liền bị người ta theo dõi, vẫn như cũng là một cái hơn 30 cấp pháp sư. Lâm Tịch thấy hắn một chút xíu tới gần chính mình, liền biết đối phương là nghĩ một người tốc chiến tốc thắng, trước tiên đem ngũ kim kiếm được tay lại nói. Bằng không mà nói pháp sư hẳn là xa xa đi theo, đường dẫn từ bản thân cảnh giác, sau đó tối thiểu gọi cái dược sư đến hai người phối hợp, hai người một giết một cứu vòng trắng chính mình. Đầu ngô cờ đều biết kiếm 5 kim nào có kiếm 30 vàng thoải mái hiện tại mọi người cấp bậc cũng không tính là cao, tới tới đi đi cũng liền kêu mấy chiêu. Đoán chừng là cùng dạ trường liệu đa một cái ý nghĩ, muốn cầm bạo viêm chi nộ đập chết chính mình. Lâm Tịch âm thầm cười lạnh, hiện tại dù sao chỉ có 3 kiện phản xạ trang chuẩn bị, La Ho Tư vẫn thật là sợ ngươi dùng cái phá hỏa cầu không dứt gãi ngương ngứa. Khác biệt ma pháp thức mở đầu QNZ có hơi khác biệt, Lâm Tịch đã sớm đang suy nghĩ những chuyện này, tinh thần lực cường đại liền có điểm ấy chỗ tốt, có thể phân tâm nhị dụng mà không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng trượng làm cầu nguyện hình, sau đó một tay vung lên pháp trượng vẽ cái hoa lệ vòng tròn, liên tục hai đạo tuyết trắng bạo viêm từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại Lâm Tịch trên đầu. Đợt, hôm nay đổi mới liền đến cái này a, ngày mai tiếp tục.